Từ Hokage bắt đầu, chương 286, Nico Robin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ngươi làm được rất tốt, Asuna Rosen khen ngợi nói. Mặc dù đây là lần đầu Asuna giết người nhưng làm được rất tốt, sát phạt quyết đoán, như vậy cũng đủ chứng minh được tư chất nàng rất tốt. Không có gì thưa lão sư, mặc dù là lần đầu giết người cũng không có giống như trong tưởng tượng như vậy khó chịu. Asuna lắc đầu nói, lúc còn ở trên đảo Asuna cũng đã giết không ít hung thú, có lẽ cũng vì thế mà nàng mới có thể dễ dàng thích ứng việc giết người đi. Tốt rồi, bây giờ chúng ta sẽ ở lại đại hải trình thêm một thời gian nữa để tìm thêm cho ngươi một ít đối thủ. Sau khi ngươi đủ thực lực rồi chúng ta sẽ quay lại tân thế giới Drerosa. Ở đó có nhiều kẻ mạnh mẽ hơn đang chờ ngươi. Rosen nói, ta đã hiểu rõ. Asuna kiên nghĩ nói, nàng cũng biết bây giờ thực lực nàng vẫn chưa đủ, mặc dù đã có thiếu tướng thực lực và cũng đã lĩnh ngộ được Haki. Nhưng mà bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để nàng có thể ở tân thế giới sinh tồn. Ở bên cạnh Rosen có thể nàng sẽ được bảo vệ an toàn, nhưng nàng không muốn như vậy, nàng không muốn làm bình hoa. Nàng muốn có được thực lực để có thể cùng Rosen chiến đấu mà không phải đứng ở phía sau lưng hắn để hắn bảo vệ. Được rồi Asuna, hôm nay tới đây thôi, ngươi đi vào phòng nghỉ đi. Rosen cười nói, Asuna gật đầu, sau đó nàng liền đi vào trong thuyền. Đợi Asuna đi rồi Yukihime mới đi đến ngồi ở phía trên đùi của Rosen rồi nhìn hắn nghi hoặc nói. Papa sao ngươi không nói cho nàng sự thật đi, tạm thời thì đừng cho Asuna biết thì tốt hơn, đối với nàng mà nói trở về bên gia đình chính là mục tiêu bao lâu nay mà nàng cố gắng. Nếu như nàng biết mình có thể không thể trở về được thì nàng rất có thể sẽ sụp đổ mất. Rosen thở dài nói, mỗi thế giới khác nhau thì thời gian trôi qua cũng khác nhau. Hiện tại Asuna đã ở thế giới này một năm, nhưng có lẽ sao thế giới đã trôi qua mấy năm rồi cũng nên. Hơn nữa bây giờ Rosen còn không có muốn rời khỏi thế giới này, ít nhất cũng phải đợi gần 10 năm nữa mới có thể rời đi. Mà trong thời gian đó có lẽ sao thế giới đã trôi qua mấy chục năm rồi cũng nên. Hơn nữa trong vũ trụ có nhiều thế giới như vậy cũng chưa chắc là có thể về đến sao thế giới ngay được. Đợi đến khi Asuna trở về nàng thế giới thì có lẽ gia đình nàng đã không còn rồi đi. Dù sao người bình thường sinh mệnh rất ngắn ngủi không quá 100 năm. Còn Asuna thì khác, nàng đã bước lên con đường tu luyện này thì theo thời gian thực lực càng mạnh thì nàng sẽ có được nhiều thọ mệnh. Hơn nữa nàng đã trở thành Rosen thân thuộc, bây giờ thì nàng đã được vĩnh sinh. Rosen cũng không phải là thần linh, cũng không phải bất kỳ việc gì cũng có thể làm được. Hắn cũng không giống như những cái tiểu thuyết nhân vật chính kia có được siêu cấp hệ thống có thể đóng băng thời gian trôi qua của thế giới khác. Chuyện đó thì bây giờ hắn còn chưa có làm được, mặc dù đã có được thời gian quả thực nhưng mà lĩnh ngộ thời gian lực lượng cần phải tốn rất nhiều thời gian, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể xong được. Papa ngươi nói thật đi, có phải là ngươi nhắm đến Asuna rồi không? Yukihime nghi ngờ nhìn Rosen nói, từ khi Rosen đưa cho Asuna thân thuộc quân cờ thì nàng đã nghi ngờ rồi. Dù sao cũng chỉ có những nữ nhân của Rosen mới được Rosen đưa cho quân cờ. Rosen đưa cho Asuna quân cờ vậy là cũng có nghĩa nàng là Rosen nội định nữ nhân. Tất nhiên, tính cách của Papa ngươi còn không biết hay sao? Rosen cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Yukihime lời nói Rosen cũng không phản bác, dù sao hắn đúng là có ý đồ với Asuna. Kiếp trước lúc xem anime thì hắn đã rất thích nàng rồi, còn bây giờ có thể gặp được nàng thì làm sao có thể bỏ qua được. Đối với đệ tử của mình mà Papa cũng hạ thủ được, Papa đúng là cặn bã. Yukihime khinh bỉ nói, ha ha ha, làm sao, ta chính là một tên cặn bã đó. Không lẽ Yuki, chàng ghét ta lắm sao? Rosen đem Yukihime ôm vào lòng rồi vuốt ve nàng màu trắng mái tóc dài yêu thương nói. Đương nhiên là không rồi, cho dù Papa có ra sao đi chăng nữa hay là cả thế giới này có ghét Papa thì ta cũng sẽ không ghét Papa. Yukihime ôm chặt Rosen nói, như vậy mới đúng là ta thương yêu Yuki. Chan, Rosen cười nói, có được một đứa con gái như vậy thì đã là Rosen phúc ba đời rồi, còn cầu gì nữa. Papa, hôm nay ta muốn ngủ với Papa. Yukihime hai mắt long lanh nhìn Rosen mong đợi nói, lớn rồi vậy mà còn muốn ngủ với ta, không sợ người khác cười sao? Rosen bất đắc dĩ nói, ta mới không sợ đây, ta muốn cùng Papa vĩnh viễn ở chung. Yukihime cười nói, được rồi ta đã biết rồi. Rosen gật đầu nói, Papa là tốt nhất, ba. Sau đó Yukihime liền hôn lên miệng Rosen rồi vui vẻ chạy vào trong phòng. Ai, xem ra hôm nay không thể ở cùng Sayo các nàng rồi, Rosen thở dài thầm nghĩ. Sau đó mấy tháng liền Rosen thuyền lớn cứ ở đại hải trình khắp nơi trôi dạt. Trong thời gian này Rosen cũng đụng phải không ít hải tặc, trong đó có cả mấy cái hơn 100 triệu Belly. Đương nhiên là Rosen sẽ không ra tay, mà là để Asuna một mình ra sức. Cứ như vậy, tia chớp Asuna, đại danh cũng ở đại hải trình truyền ra. Theo thời gian thì thực lực của Asuna cũng đã tăng lên nhiều, mặc dù vẫn chưa có đạt đến kiếm hào đẳng cấp nhưng cũng đã có trung tướng thực lực. Bỗng nhiên đang ở trên biển trôi dạt ở trên thuyền lớn đang ngủ, Rosen bỗng nhiên mở mắt ra rồi nhìn về một phương hướng. Mặc dù Rosen đang ngủ nhưng hắn cũng không có buông xuống cảnh giác, hiện tại Kenbunsoku Haki của hắn có thể cảm giác được có hai chiếc thuyền đang đi về phía này. Chiếc thuyền đầu tiên thì đã bị hư hại rất nhiều, ở phía sau còn có một chiếc hải quân chiến hạm đang đuổi theo. Điều mà Rosen cảm thấy kinh ngạc là những lời mà đám hải quân trên chiến hạm đang bàn tán. Mau đuổi theo, đừng để cho nàng chạy. Nàng là đứa con của quỷ, Nico Robin treo thưởng 79 triệu Belly, không được để nàng thoát. Nico Robin, tại sao nàng lại ở đại hải trình, không phải là nàng hiện tại đang ở Tây Hải sao? Rosen trong lòng có chút kinh ngạc. Ngay sau đó Rosen liền điều khiển thuyền lớn đi về phía Robin thuyền. Nếu như đã gặp thì không thể bỏ qua được. Cách chương.